Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó khăn lắm bọn họ mới đến được đây. Kim Liên Tử Hỏa gần ngay trước mắt. Sao bọn họ có thể từ bỏ được? Nhìn đám người trước mắt lại lên tinh thần. Cùng nhau lao tới. Lâm Nhất Thầm thấy bất đắc dĩ. Những người này thật sự không sợ chết sao? Chẳng lẽ bọn họ không nhìn ra dù tu vi của mình không bằng bọn họ, nhưng toàn bộ Tử Diên kiếm kinh của Tử Diên kiếm quyết thượng cổ đều đã được hắn dùng 3 luồng tu vi của Mai Hộ Pháp để lại để tinh luyện. Sự mạnh mẽ của chân nguyên của hắn hoàn toàn không thua gì đối thủ, thậm chí là mạnh hơn. Còn về tu vi kiếm đạo, đối thủ hoàn toàn không thể sánh bằng được. Thủy Nguyệt kiếm pháp hóa cảnh mạnh hơn Huyết Nguyệt kiếm pháp miễn cưỡng đại thành rất nhiều. Huống hồ hắn còn có kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh. Nếu muốn chiến thì chiến thôi. Để Hoa Tử Diên mặc sức cháy. Để kiếm ý của ta thỏa thích hát vang trong thiên địa này. Lâm Nhất nhắm hai mắt. Suy nghĩ vừa xuất hiện. 72 cánh Hoa Tử Diên ở đan điền chậm rãi nghịch truyền. Tử Diên kiếm kình màu bạc tràn đầy trong cơ thể tựa như dung nham trước khi núi lửa bùng nổ. Sôi trào mãnh liệt. Lúc này. Tử Diên kiếm quyết được sử dụng đến mức tối đa, khơi thông toàn bộ, trái tim hướng kiếm, quyết chí tiến lên, Lâm Nhất nâng mắt, sâu trong mắt có ánh sao chói lọi lóe lên, kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh bay lên trời cao, đinh, trong nháy mắt, trong người hắn bộc phát ra tiếng kiếm ngâm tuyệt đẹp, âm thanh đó vô cùng trong trẻo, linh động mờ ảo, ầm, ầm, ầm, ầm, vào khoảnh khắc tiếng kiếm reo xuất hiện. Hồ Tử Vân rộng lớn lập tức không thể chịu đựng được. Từng cột nước màu tím phóng lên cao. Trong cột nước, lôi quang và hỏa diễm xuất hiện. Sau lưng Lâm Nhất, lôi quang và hỏa diễm bị ép xuất hiện tựa như pháo hoa. Nở rộ trong không trung. Pháo hoa mặc sức nở rộ kèm theo tiếng kiếm reo như khúc ca vang vọng trong thiên địa phủ kín bầu trời. Kiếm ý tiên thiên. Kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh. Nhìn thấy dị tượng hoành tráng như thế, mấy người Diệp Thương Minh lập tức cảm thấy như rơi xuống hầm băng. Cực kỳ lạnh lẽo, ai cũng bừng tỉnh hiểu ra. Thông suốt sáng tỏ, chẳng trách chiêu kiếm của hắn chém tan Huyết Vân kiếm pháp. Chẳng trách kiếm ý bán bộ tiên thiên cũng lập tức tan biến. Kiếm ý bán bộ tiên thiên có mạnh đến mức nào cũng không phải đối thủ của kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh. Châu chấu đá xe. Không thua mới lạ, trong lòng mọi người vô cùng hoảng sợ, không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa, vội vàng lùi về phía sau, có thể lùi được ư, cách chương.